Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 161, vậy ta cùng Phàm Nhi đi tắm rửa. Quách Tĩnh hiếu kỳ, Phàm Nhi đến cùng Dung Nhi có chuyện gì lén gạt đi hắn? Hoàng Dung khẩn trương, đối Lâm Phàm hỏi, Phàm Nhi, thật muốn nói sao? Lâm Phàm truyền âm nhập mật nói, từ từ nói, không cần toàn bộ nói ra. Hoàng Dung gật đầu, nói ra, Tĩnh ca ca, kỳ thật cái này còn muốn từ Phàm Nhi cứu ta thời điểm bắt đầu nói lên. Phàm Nhi cứu ngươi thời điểm, Quách Tĩnh nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Dung cùng Lâm Phàm. Tâm lý lại nghĩ Dung Nhi chẳng lẽ biết Phàm Nhi nhìn tương đương qua thân thể nàng. Đúng, kỳ thật ta sớm liền biết. Hoàng Dung nói, giống như bị Dung Nhi nhìn thấu một dạng. Quách Tĩnh ngượng ngùng nhìn nàng. Hoàng Dung tiếp theo nói, Phàm Nhi nhìn thấy thân thể ta, là vì cứu ta cũng không thèm để ý. Mà còn đằng sau mấy lần trị liệu, ta vẫn là tại trạng thái thanh tỉnh. Quách Tĩnh cứng lại, tâm lý bịch bịch nhảy một cái. Có thể Phàm Nhi cũng không thèm để ý, còn khiến Phù Nhi cùng Long cô nương ở bên một bên, khiến ta không quá lúng túng. Điểm này Phàm Nhi thế nhưng là dụng tâm hung ác. Vừa nói, Hoàng Dung dùng sức tại Lâm Phàm cánh tay trên nhéo một cái. Lâm Phàm mình đồng ra sát, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, lên mặt trùy sát gõ hơn mấy thiên mấy đêm đều không sao. Đương nhiên không có cảm giác được một tia đau đớn. Quách Tĩnh nghĩ thầm, còn tốt, còn thật có Phù Nhi các nàng ở bên. Về sau Phàm Nhi lại đút ta ăn tinh hoa, nam nhân tinh hoa. Hoàng Dung nói xong, ngừng một chút, cái gì, vật kia tại sao có thể ăn? Quách Tĩnh đại kinh, Hoàng Dung lập tức nói ra, chuyện này ba cũng biết, nhạc phụ đại nhân cũng biết. Quách Tĩnh kinh nghi, bất quá vẫn tin tưởng Hoàng Dung nói. Thế nhưng là Tĩnh ca ca, ngươi cũng biết, muốn làm ra cái kia. Phàm Nhi nhất định phải cùng Phù Nhi cùng Long cô nương cái kia. Hoàng Dung lần nữa nói ra, Lâm Phàm truyền âm nói. Đúng, liền nói như vậy, Quách Tĩnh nhíu mày, hỏi, có thể chuyện này cùng các ngươi tu luyện võ công có cái gì quan hệ? Tĩnh ca ca là ta xin lỗi ngươi. Hoàng Dung hơi hơi thút thít nói. Quách Tĩnh lập tức đứng lên tới bắt ở Hoàng Dung bả vai. Ý đồ muốn đem Hoàng Dung kéo tới. Đáng tiếc thế nào cũng vô pháp kéo động. Hắn hỏi, Dung Nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi có chuyện gì xin lỗi ta? Quá trình trị liệu bên trong, ta nhiều lần đụng phải Phàm Nhi thân thể. Hoàng Dung nói ra, nào. Ta cho rằng ngươi nói cái gì đây? Quách Tĩnh lắc đầu, nới lỏng một hơi, trị liệu thời điểm, da thịt thân là không thể tránh được. Dung Nhi có cái gì tốt xin lỗi ta? Quách Tĩnh nói ra, cầu hoa tươi, Lâm Phàm truyền âm nói. Không sai biệt lắm có thể nói với hắn chúng ta muốn đi tắm rửa. Hoàng Dung nói, vậy ta cùng Phàm Nhi đi tắm rửa. A, Quách Tĩnh kêu to. Hoàng Dung giải thích nói, ta cho rằng Tĩnh ca ca lại ở ý phương diện này sự tình, cho nên một mực che giấu. Bây giờ nói mở, Dung Nhi cũng có thể yên tâm cùng Phàm Nhi tu luyện võ công. Quách Tĩnh buồn bực, nghi hoặc, hỏi, này là trị liệu thời điểm, hiện tại Dung Nhi không phải được không? Làm sao còn phải cùng Phàm Nhi? Hắn không có nói tiếp. Kỳ thật tâm lý đặc biệt quan tâm, một việc quy một việc, hiện tại cũng không thể dạng này, tuyệt đối không thể. Phàm Nhi cùng Dung Nhi nếu là không nói cho hắn đáp án, hắn là không thể nào khiến bọn họ đi tắm chung, cái này quá hoang đường, làm sao có thể có chuyện như vậy phát sinh ở hắn Quách Tĩnh trước mắt. Lâm Phàm nói ra, Quách bá phụ, đây là ta cùng Quách bá mẫu tu luyện bí pháp. Cần hai người ra thịt gặp nhau, trừ ta bí pháp, kỳ thật phái cổ mộ cũng có dạng này bí pháp, Ngươi không tin khiến Long Nhi cho ngươi xem một chút, Ngọc Nữ tâm kinh. Cái này, quất, Tĩnh không biết như thế nào là tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.